nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thuốc cho cô giảm cân cả nhà chọn chuyên một. Oan đọc khích lệ nhóm và chuẩn nội dung nhé. Nhắc tới cái này, sự tự ti trên mặt Song Song liền nhạt đi. Lê Hương nắm chặt lấy tay cô. Song Song, dù cô hơi mập nhưng trong mắt tôi chị ngây thơ lạc quan. Tôi rất thích cô, mỗi người con gái đều có cái đẹp của mình. Chúng ta không cần vì đàn ông hoặc người khác mà thay đổi mình, sống thành người mà họ muốn. Vậy nên đây chính là lý do mà phương thuốc mà tôi đã viết cho cô từ lâu nhưng không đưa cho cô. Bây giờ tôi đưa cho cô cũng là muốn để cô tự lựa chọn. Có lẽ cô muốn một cuộc sống mới đẹp hơn, khỏe mạnh hơn. Qua trang mới chuyên một, Oan nhé cả nhà, cách chương.